Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2907, chương 2907, tiễn ngươi vào bỉ ngạn. Làm hồng quang nhộn nhạo thiên địa một khắc kia, làm Diệp Lăng bị hồng quang thôn phệ chi về sau, mọi người, đối với Diệp Lăng hạ tràng, đều không phải là quá lạc quan, ha, ha ha ha. Đột nhiên, chói mắt hồng quang bên trong, một tiếng tùy tiện vô cùng tiếng cười vang lên, mọi người tức thì ngẩn ra, vội vã cẩn thận nhìn sang, làm hồng quang từ từ tiêu tán chi về sau, chỉ thấy Hổ Sơn thân ảnh, hơi khom người, đứng tại chỗ lên, mặt của hắn trên, lên, thật đắc ý màu sắc, nhưng là khuôn mặt sắc có chút thương bạch, hơn nữa lồng ngực chỗ. Nhưng là xuất hiện một cái đáng sợ quyền ấn, máu thịt be bét, thậm chí lộ ra bạch cốt. Một quyền này, là vừa rồi Diệp Lăng đột nhiên bạo sát ra một quyền kia. Tuy là không có thể phá hỏng cái này chu thần thần thông. Tuy nhiên lại chân chân thực thực, một quyền oanh đến rồi Hổ Sơn lồng ngực chi lên. Diệp Lăng đâu? Mau nhìn, xong, hoàn toàn xong, đột nhiên. Mọi người sợ hãi hô một tiếng, bao quát hùng liệt ở bên trong mọi người, đều là trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, mà sau hít vào ngụm khí lạnh. Trước mặt bọn họ, Diệp Lăng quỳ một gối xuống tại trên đất, tiên huyết ở trong miệng tí tách tích lạc lấy, thân thể run lẩy bẩy, tựa hồ đã đạt tới cực hạn. Sau một khắc, Diệp Lăng ngẩng đầu lên, chỉ thấy mặt của hắn lên. Đã không có bất kỳ huyết sắc, tuy nhiên lại vẫn như cũ cười, gắng gượng cười, trước ngực, một cái so quyền đầu còn lớn hơn lỗ máu, xuyên thủng Diệp Lăng thân thể, từ trước đến về sau, trực tiếp đem thân thể của hắn cho xuyên thấu, đáng sợ nghiêm trọng thương thế lệnh Diệp Lăng sinh cơ đều cơ hồ suy bại tới cực điểm. Nhưng là thi triển thôn thiên quyết chính hắn. Vẫn như cũ tràn đầy hung hãn chiến ý. Thật là không có nghĩ đến. Không nghĩ tới a, thiên tôn. Vậy mà lại là khủng bố như vậy a. Như không phải ta thi triển thôn thiên quyết, nói vậy thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi, sẽ bị ngươi giết đi. Chỉ là đáng tiếc. Diệp Lăng quỳ một chân trên đất, tự lầm bầm vừa cười vừa nói. Tự lầm bầm Diệp Lăng làm cho Hổ Sơn có chút mê mang. Hàng này chẳng lẽ là điên rồi sao? Đã bị tới sát loại này thảm thiết tình trạng, lại vẫn đang cười. A hát, Diệp Lăng, ngươi lại yêu nghiệt, vẫn phải là chết. Nay thiên, ta đưa ngươi xuống địa ngục. Oanh, Hổ Sơn giống giận gào thét một tiếng. Đáng sợ kia thân thể bên trong, chói mắt như lửa huyết quang lần nữa sôi trào lên. Thân trên lên, tràn ngập, cũng là nồng nặc thị huyết sát cơ. Diệp Lăng, mẹ nó, Hổ Sơn, ngươi nếu là dám giết Diệp Lăng, lão tử cùng ngươi không chết không ngớt. Đột nhiên, xa xa hùng liệt nổi giận gầm lên một tiếng, chửi lên, nhưng là Hổ Sơn cũng là lãnh đạm phủi hắn liếc mắt. Cười khinh bỉ đứng lên, chúng ta đây là chiến đấu, cuộc chiến sinh tử. Ngươi cho rằng là con nít ngoạn nhi quá ra ra đâu. Sẽ chết người đấy. Hổ Sơn giữ tợn quát lên. Đúng, sẽ chết người đấy. Nhưng là đang ở này lúc. Đột nhiên Diệp Lăng thanh âm lần nữa quỷ dị vang lên. Hổ Sơn khuôn mặt sắc thình lình đại biến. Hắn cảm thấy một tia dự cảm bất hảo. Khi hắn chuyển qua thần một khắc kia, chỉ thấy Diệp Lăng theo trên đất dùng rằng bò dậy. Mà sau cúi người, nghiêm nghị cười xem chính mình. Hổ Sơn, ngươi nói rất đúng, đây là sinh tử chi chiến. Sẽ chết người đấy, ta nghĩ, ngươi nên hội chống lại. Đúng vậy, đột nhiên, Diệp Lăng nở nụ cười. Sau một khắc, tay hắn chỉ nhọn lên. Nhất đám chói mắt tia sáng bắt đầu lóe lên. Chợt nhanh chóng câu, làm câu thành hình một khắc kia. Bỉ ngạn hoa hiện, một đóa hoa, Hổ Sơn chứng kiến cái này bỉ ngạn hoa, trong mắt bỗng nhiên chấn động, Bất Khả Tư Nghị lẩm bẩm nói, mẹ nó, một đóa hoa, đúng, một đóa Bỉ Ngạn hoa. Tiễn ngươi vào Bỉ Ngạn, Hổ Sơn, ngươi như có thể còn sống sót, lại nói những thứ khác đi. Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ lời nói nhảm, chỉ một điểm, chỉ nhọn ở trên Bỉ Ngạn hoa, phi thẳng đến Hổ Sơn liền bay đi, phiêu phiêu đáng đáng, tốc độ cũng không nhanh, nhưng là làm cho Hổ Sơn căn bản không pháp né tránh. Phảng phất khóa được một dạng, làm cho không người nào pháp phòng ngự. Đáng chết, một đóa phá hoa mà thôi, có thể có năng lực gì, lại vẫn muốn giết ta. Ngươi đặc biệt thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, cho ta mẫn diệt nữa à? Hiu, một luồng đỏ thắm ánh sáng theo Hổ Sơn móng vuốt phi thẳng đến Bỉ Ngạn hoa bôn tập đi. Nhưng là khi này ẩn chứa có sức mạnh hủy diệt ánh sáng và chạm đến Bỉ Ngạn hoa thời điểm, cái này vô cùng quỷ dị Bỉ Ngạn hoa dĩ nhiên phảng phất vũ khí một dạng, chậm rãi tiêu tán, tạch tạch tạch, đáng sợ kia ánh sáng cũng là nhanh chóng băng diệt. Chẳng qua ngay một khắc này, chậm rãi tiêu tán hóa thành sương mù Bỉ Ngạn hoa lần nữa chuyển hiện mà ra, hơn nữa vị trí đã tới Hổ Sơn trước mặt. Đồng, Bỉ Ngạn hoa tiến vào Hổ Sơn trong cơ thể. Sau một khắc, Hổ Sơn đỏ mắt tử trừng, mà sau hít vào ngụm khí lạnh, chỉ thấy thân thể của hắn chi lên trực tiếp nứt ra rồi từng đạo huyết khe. Không, không, không, đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì? Cái gì? Cút ngay cho ta a. Hổ Sơn căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực, phù phù một tiếng ngã xuống đất lên, gào khóc gào thét, chỉ thấy hắn thân thể chi lên huyết khe là càng ngày càng nhiều, hơn nữa lộ ra sâm trắng đầu khớp xương. Từ từ, từ từ, trên người của hắn huyết nhục dĩ nhiên tạch tạch tạch ca rơi xuống đến rồi trên đất. Nhìn mọi người lần nữa rợn cả tóc gáy. Ta dựa vào ông trời của ta ha. Chuyện này quá độc ác chứ. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Thần thông gì? Vì sao ta có chủng cảm giác rợn cả tóc gáy? Cảm giác linh hồn phảng phất đều ở đây kiêng kỵ. Trong nháy mắt, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh, ngây ngốc nhìn trước mặt cả người thảm liệt vô cùng Hổ Sơn. Ngươi nếu có thể tiếp tục chống đỡ, liền có thể sống, nếu như chống không xuống, chính là chết. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, chân hạ cũng là mềm nhũn, trực tiếp than ngồi ở tại mặt đất. Trong cơ thể thôn thiên quyết tác dụng phụ cũng là bắt đầu xuất hiện. Chém giết đến trình độ này, Diệp Lăng rất hài lòng, tối thiểu hắn còn có một tia sợi thủ đoạn, nếu như muốn chạm cái này Hổ Sơn, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Đương nhiên, cũng nói không cho phép, dù sao Hổ Sơn nhưng là đường đường thiên tôn a, vạn nhất còn có cái gì còn lại thủ đoạn, lại đến cái gì nghịch tập, cũng không phải là không có khả năng. Ha ha, hảo hảo hảo, hảo một cái Diệp Lăng. Lúc này đây, ngươi nhưng là danh chấn Bắc Cảnh a. Một bên Hùng Liệt tức thì vô cùng kích động, điểm mũi chân một cái, vội vã vọt tới Diệp Lăng bên cạnh, đem Diệp Lăng cho nâng đỡ lên, cao hứng hô, nhanh tiễn ta về nhà đi, ta có chút không chịu nổi. Diệp Lăng khe khẽ hướng Hùng Liệt nói đạo. Hùng Liệt liền vội vàng gật đầu. Được rồi, ta trước đưa ngươi ly khai. Cái này chiến thần hội hạng nhất giải nhất, ta còn không có đây. Còn cái này Hổ Sơn đến cùng sống hay chết, ngươi liền chớ để ý. Hùng Liệt nói xong chi về sau, mang theo Diệp Lăng trực tiếp biến mất. Hổ phủ thành ao, một cái sạch sẽ rất khác biệt trong trạch viện. Diệp Lăng trực tiếp được đưa đến gian nhà bên trong, mà sau vội vã tọa ngồi xuống bắt đầu khôi phục thương thế bên trong cơ thể cùng với thôn thiên quyết tác dụng phụ. Còn Hổ Sơn tác thì là kinh động hổ phủ tuyệt đối cao tầng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.